Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 280, sát hạch bắt đầu. Trung nhẫn sát hạch A, làm ba người một lần nữa đứng ở đã lâu ninja cửa trường học lúc. Ly phát ra một tiếng kéo dài cảm thán. Hades mặc dù không có với hắn đồng học quá, nhưng cũng minh bạch Ly hiện tại phức tạp tâm tình. Từ trước ở cuối xe, tham gia trung nhẫn sát hạch thế mà lại so với còn lại hơn phân nửa đồng học đều muốn sớm. Cho dù hắn bây giờ không có thăng lên trung nhẫn, nhưng cũng có thể chứng minh thực lực của mình. Ít nhất, không còn là đã từng được một số người cười nhạo ở cuối xe. Đi thôi, Hades vỗ vỗ Ly bả vai. Trước bước vào ninja trường học đại môn, lúc này trong trường học đã tụ tập rất nhiều đội hạ nhẫn ninja. Hades nhìn lướt qua, phát hiện bên trong cũng không có biết người quen, vì vậy không còn quan tâm. Ba người đi vào giáo học lâu, 10 bậc mà lên, khi đi đến lầu 2 thời điểm, lại phát hiện nơi đó vây quanh một đống người. Hades ba người tò mò nhìn sang, chỉ thấy lầu 2 một gian phòng học bên ngoài, đang đứng hai cái trẻ tuổi Konoha trung nhẫn, vẻ mặt nghiêm túc chống đỡ đại môn. Không cho những người đó đi vào, mà xem môn bài kia hào, mặt trên cư nhiên viết 301, nơi đây tựa hồ là lầu 2A. Thiên Thiên cùng Ly hai người đưa mắt nhìn nhau, làm không phải tinh tường nguyên nhân, là một ảo thuật bẫy dập. 277 Hades gật đầu, đang chuẩn bị yên tĩnh lượn quanh qua đám người đi tới lầu 3. Chỉ thấy Ly đột nhiên hướng về đi về phía trước đi. Huy, ngươi muốn làm gì? Hades nghĩ đến hắn ở bên trong nguyên tác pha trò bức hành vi. Vội vã kéo lại hắn. Cái kia, ta cảm thấy bây giờ là cơ hội tốt. Ly sờ sờ cái ót, nhếch miệng cười nói. Chúng ta đi qua làm bộ thái điểu, có thể cũng sẽ bị những người khác xem nhẹ. Chờ một chút sát hạch lúc, người khác cũng sẽ không đem chúng ta cho rằng uy hiếp. Hades liền im lặng nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta, còn cần y dựa vào người khác khinh thị mới có thể đi qua trung nhẫn sát hạch. Ta cũng hiểu được không cần thiết sắp xếp thức ăn chim a. Thiên Thiên cũng phản đối Ly ý tưởng, từ có chính mình lần trước ung dung đánh bại là thảo nhẫn thôn một cái đặc biệt thượng nhẫn sau đó. Thiên Thiên đối với cái này loại này trung nhẫn sát hạch liền tràn đầy lòng tin. Huống chi kinh quá một tháng châm trích huấn luyện, thực lực của nàng lại tăng cường một mảng lớn, cùng nguyên tác so sánh với, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Ly hì tịch tưởng lại Hades mở ra tam môn phía sau cái kia kinh thiên vậy khí thế. Cũng hiểu được có chút chuyện bé xé ra to. Gai đã từng nói Lý gia nói qua. Hades mở ra tam môn lúc, hoàn toàn không kém gì bất kỳ ảnh cấp cường giả. Trung nhẫn sát hạch đối với Hades mà nói, giống như là một loại trò đùa. Nghĩ như vậy, hắn lại có chút cụt hứng. Ly mục tiêu là khiêu chiến thiên tài, chứng minh nỗ lực cũng có thể thành công, nhưng mà Hades hàng này đơn giản là yêu nghiệt. Được rồi, chúng ta đây liền trực tiếp đi qua. Ba người không đi quản nữa vây ở cửa một đống người. Yên tĩnh hướng về cửa thang lầu đi tới, bất quá mới vừa đạp lên bậc cấp, một cô thiếu nữ thanh âm kinh ngạc vui mừng liền tại bọn họ phía sau vang lên. Hades. Nghe được có người kêu tên của mình, Hades quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một đạo bóng hồng chợt lóe lên, nhào tới trong ngực của hắn. Ồ a hát, là Sakura. Hades cười đem Sakura ôm chặt, sờ sờ nàng phấn hồng tóc dài, lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, quả nhiên thấy được Naruto cùng Sasuke cái này hai hàng, lúc này bọn họ đang dựa vào lan can. Một người khoanh tay, một người hai tay cho vào túi, mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào Hades. Nha, đã lâu không gặp. Hades ôm Sakura tùy ý cùng hai người lên tiếng chào. Nhà em gái ngươi a, ôm đội hữu của chúng ta theo chúng ta chào hỏi, cái bộ dáng này cũng quá nhàn nhã a. Naruto rắc bén nhổ nước bọt lấy, cho dù nói như ngươi vậy cũng không có biện pháp a. Rõ ràng sẽ là của ngươi đồng đội chủ động ôm ta. Hades nhíu mày, cúi người hôn Sakura một cái, lại ngẩng đầu đối với Naruto làm Bijachi, cái ánh mắt đắc ý, đem Naruto tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn như Sasuke còn là một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Hắn lặng lặng nhìn Hades liếc mắt, đột nhiên nói ra, nếu như ở trung nhẫn sát hạch lúc chúng ta chạm mặt, có thể đừng hy vọng ta sẽ xem ở Sakura mặt mũi của liền đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Người này tại nhẫn giả trường học thời điểm liền vẫn muốn khiêu chiến Hades. Đặc biệt Hades trước giờ một năm tốt nghiệp về sau, mỗi một lần gặp mặt đều là gương mặt nghiêm túc biểu tình. Dường như đánh bại Hades là có thể cho mình nhiều một chút lòng tin giống nhau. Chờ chúng ta đụng phải rồi hãy nói. Hades bĩu môi, không muốn để ý đến hắn. Tới lúc này, Sakura cũng chú ý tới tầng này còn rất nhiều người. Tiểu mặt đỏ hồng, vội vã từ Hades trong lòng chui ra ngoài. Sau đó nhìn thoáng qua vây quanh ở lầu hai gian nào đó phòng học người bên ngoài đàn. Hơi nghi hoặc một chút, những người này ở đây làm cái gì? Nàng mới vừa ở lên lầu thời điểm con chú ý tới Hades bóng lưng. Sau đó liền đánh tới, cũng không có đi quan sát tình huống chung quanh. Nha, đừng quản bọn họ, chúng ta nhanh lên một chút lên đi. Thời gian sắp đến, Hades cũng không giải thích. Lôi kéo Sakura liền quay đầu, chuẩn bị bắt chuyện chính mình hai cái đội hữu đi tới. Thiên Thiên, Ly, Ly, hắn quay đầu nhìn một cái. Thiên Thiên biểu tình hoàn hảo, mặt mỉm cười đi tới cùng Sakura chào hỏi. Còn như Ly, tên kia đột nhiên chuyển nót tư thế, vẻ mặt bị đánh bại dáng vẻ. Ly, ngươi làm sao vậy? Ta thất tình. Ly lặng lẽ liếc một cái Sakura, sau đó mắt lệ uông uông nhìn Hades. Để hắn hết chỗ nói rồi nửa ngày, vượt qua, thất tình bên trong, Ly, mấy người tiếp tục đi đến phía trước, Naruto Sasuke cũng theo sát ở phía sau, tuy là bởi vì mấy năm trước chính là cái kia trò đùa dai. Để Naruto luôn là đối với Hades ác khuôn mặt tương hướng. Bất quá ở trong lòng, Naruto vẫn là đem Hades trở thành bằng hữu của mình. Chỉ bất quá hắn tính cách không được tự nhiên, sẽ không biểu đạt ra ngoài. Tỉ như ở bên trong nguyên tắc mặt, hắn tuy là đem Sasuke cho rằng huynh đệ, thế nhưng thẳng đến Sasuke trốn tránh phía trước, hắn cùng Sasuke cũng không có hảo hảo chung đụng. Không phải đả kích chính là đấu võ mồm, đây cũng tính là hắn biểu đạt bằng hữu tình phương thức đặc thù. Làm Sasuke thân ảnh cũng lướt qua Ly lúc, đã thấy nguyên bản còn một bộ chịu đả kích đầu nồi úp. Sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Uy, trước mặt, hắn hướng về phía Sasuke bóng lưng hô một tiếng. Đợi Sasuke và Naruto đồng thời quay đầu, Ly mới, chỉ có, nhíu mày, trầm giọng hỏi. Uchiha, Sasuke, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.